Độc hành thiên hạ tập 225. Hai người nghiến răng nghiến lợi tự thúc giục bảo vật của mình lên, hận không thể ra tay đánh chết đối phương. Ngọc Hư Đế Quân quả nhiên là gian xảo, lừa đi một tôn thiên thế hóa thân của Đại Thế Tôn rồi. Ma Thần Hoàng cười ầm lên, lập tức tế thiên thế hóa thần bay tới Di Đà Thiên Địa Tháp, rồi đáp: "Thiên hậu, đa tạ đã chỉ điểm cho ta nhé." Khuôn mặt đầy kim quang của Đại Thế Tôn kia gần như chuyển hết sang màu xanh, trừng Diệp Húc một cái. Sợ Ma Thần Hoàng chiếm hết tiền cơ, ông ta cũng vội vàng tế lên một thiên đế hóa thần, phi thẳng vào Di Đà Thiên Địa Tháp, giận dỗi nói: "Ngọc Hư Đế Quân, ngươi giảo hoạt quá rồi đấy, hay là lão tăng không chỉ có được một tôn thiên đế hóa thần, nếu không sẽ bị người làm cho mất đi cơ duyên này rồi." Diệp Húc và Thiên Hậu Đường Đường gần như cùng quay đầu nhìn về phía Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng. Chỉ thấy hai vị thiền quần kia âm âm nhảy vào trong Di Đà Thiên Địa Tháp. Tòa bảo tháp này vẫn chưa chấn động, để mặc cho hai người đi vào trong. Xem ra thúc giục thiên đế hóa thân có thể an toàn đi vào Di Đà Thiên Địa Tháp, suy đoán của ta cũng không sai. Diệp Húc cười nói. Thiên Hậu Đường Đường cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cười nói: "Bản cung sớm đã nghĩ đến cách này, dùng sự cộng hưởng giữa thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương và Di Đà Thiên Địa Tháp để đi vào trong, chỉ là không dám xác định có thể đi vào thật hay không. Vạn nhất sơ sẩy thì sẽ bị Di Đà Thiên Địa Tháp trấn chết. Này xem ra quả là có thể rồi. Mà nhờ đế quân đến đây, nếu không thì hai người bọn họ sao lại dễ dàng mạo hiểm như vậy cơ chứ?" Diệp Húc và Thiên Hậu nhìn nhau cười, rất có vẻ ăn ý. Hai người bọn họ cũng không dám chắc chắn là dùng thiên đế hóa thân thì có thể xúc động Di Đà Thiên Địa Tháp, bình an đi vào trong hay không. Bởi vậy mới làm ra màn vừa rồi, để Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng đi vào dò đường cho. Ba người Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân và Đại Nhật Đế Quân trố mắt ra nhìn đôi tuấn nam mỹ nữ này, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đôi cầu nam nữ này tâm tư xảo trá, âm mưu chồng chất, ba người chúng ta thua trong tay bọn họ, quả thực không hề oan. Ba vị đế quân đều có chung một suy nghĩ như thế. Diệp Húc cười nói: "Nương nương à, chúng ta thật đúng là quần anh tụ hội. Nếu chúng ta liên kết lại, Đại Thế Tôn hay Ma Thần Hoàng đều chẳng là gì hết." "Liên kết sao?" Thiên Hậu Đường Đường cười đến run rẩy cả người rồi nói: "Ngọc Hư Đế Quân, ngài không sợ bản cung đâm dao sau lưng, nhưng bản cung lại sợ ngài đâm sau lưng bản cung lắm." "Tạo hóa đúng là trêu ngươi." Diệp Húc thở dài, đột nhiên lạnh lùng nói: "Nương nương, vừa rồi bà không có đúng rồi. Là kỳ thật, bà nên chờ ta lừa luôn thiên đế hóa thần trong tay Ma Thần Hoàng, rồi vạch trần cũng không muộn mà." Thiên Hậu Đường Đường mần mần miệng cười, mái tóc đen dài óng ả kia cuốn lấy đám người Vĩnh Hằng, Ly Hận, Đại Nhật để lại sau người, lướt tới Di Đà Thiên Địa Tháp. Bà ta cười nói: "Nếu ngài có được một tôn hóa thần nữa, thực lực sẽ lại tăng thêm. Loại chuyện giúp địch này bản cung không muốn làm đâu." Diệp Húc chớp mắt nhìn đám người Thiên Hậu Nương Nương đi vào trong Di Đà Thiên Địa Tháp. Hắn đang định thúc giục thiên đế hóa thần bước vào trong tháp thì cười lạnh một tiếng, khẽ nói: "Yên Nhu, các vị ra tay đi." Phượng Yên Nhu lập tức quát lên một tiếng, toàn lực thúc giục Di Đà Thiên Quyền Thủy vào quyền kết nối với Di Đà Thiên Địa Tháp. Cùng lúc đó, phía trên luân hồi thiên môn, các vị thần vương thét lớn, ngàn vạn thần văn đồng loạt tuôn vào trong cơ thể Phượng Yên Nhu, cưỡng ép tăng tu vi của nàng ấy lên. Âm âm, Di Đà Thiên Địa Tháp rung lên, tòa bảo tháp vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo. Phượng Yên Nhu tuy là vô tổ đỉnh phong, nhưng tu vi đã thâm hậu đến cấp thần vương, lại có 40 vị thần vương cùng trợ sức, mà còn triệu hồi Di Đà Thiên Địa Tháp ở khoảng cách gần, nên lập tức khiến cho Di Đà Thiên Địa Tháp mở rộng động đậy, trực tiếp phát ra một luồng uy năng của tòa chứng đạo chi bảo này. Một luồng sức mạnh to lớn không gì so sánh được từ giữa không trung rùng rùng tới, ầm một tiếng áp xuống đám người Thiên Hậu Đường Đường. "Tiểu tử thối kia, quả nhiên chẳng thể tin được ngươi mà." Thiên Hậu vừa mới sợ vừa mới giận, không hề nghĩ ngợi mà lập tức thúc giục Thiên Đế Tam Bảo nghênh đón sức mạnh to lớn đánh xuống kia. Cùng lúc đó, đám người Ly Hận Thiên Chủ cũng hợp lực thúc giục Hồng Mông Kim Bảng, Bất Chu Sơn Ấn toàn lực chống cự lại. "Nương nương, ta và bà quả thực chẳng thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ có thể phân ra sống chết. Bà chưa bao giờ tin ta, ta cũng chưa bao giờ tin bà đâu." Diệp Húc rung đôi tay lên, đồng thời bay tới Thiên Hậu, quát lên một tiếng rồi đánh ra một tòa luân hồi thiên môn. Cùng lúc đó, luân hồi thiên môn sau lưng hắn bay ra, dung hợp với thiên môn, hình thành từ một quyền kia. Ngày sau đó, lại có một gốc ngọc thụ nguyên thần bay lên, dung nhập vào trong thiên môn, kết hợp với uy năng của Di Lạc Thiên Địa Tháp mà Phượng Yên Du triệu hồi, cùng nhau áp chế đám người thiên hậu Đường Đường. Oanh oanh oanh, thân thể đám thần vương dưới trướng đám người thiên hậu Đường Đường kia đồng thời nổ tung, thần văn phân giải hóa thành huyết vụ. Uy năng của thiên môn và Di Lạc Thiên Địa Tháp áp chế khiến cho Hồng Mông Kim Bảng và Bất Chu Sơn Ấn không thể chống đỡ được. Đầu tiên Bất Chu Sơn Ấn rời xuống, Hồng Mông Kim Bảng bị đánh bay, ba vị đế quân Đi Hận, Vĩnh Hằng, Đại Nhật cùng phun máu, thần văn tan rã, thần thể bị chấn cho rách nát. Ba vị đế quân bọn họ đều ký thác thần hồn vào trong chứng đạo trì bảo nên vẫn chưa bị đả kích chí mạng, nhưng vẫn bị thương rất nặng, trong chốc lát khó có thể khôi phục nguyên khí. Thiên đế đại quyền đón nhận uy năng của Di Lạc Thiên Địa Tháp, thiên hậu bùng nổ thực lực sánh được với cả thiên quân, cuối cùng mới đánh vỡ luồng uy năng này. Ngày sau đó, luân hồi thiên môn rơi xuống và mạnh lên thiên đế đại quyền, vang lên một tiếng ầm ầm to lớn. Khuôn mặt của thiên hậu Đường Đường đỏ bừng lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Hàng tỷ tơ ngọc bay lượn quanh thân của bà ta kia, cuốn lấy Hồng Mông Kim Bảng và Bất Chu Sơn Ấn, vội vã phi vào trong Di Lạc Thiên Địa Tháp. Đường Đường, trước giờ luôn luôn là bà truy sát ta, nay thời thế thay đổi, đến lượt ta đuổi giết bà rồi. Diệp Húc cười ha ha, sải bước đến gần thiên hậu, lại đánh ra một quyền nữa. Thiên hậu thét to, quay người đánh một trường nghênh đón. Hai người đối chiêu, lập tức khiến tinh vực chấn động, không biết bao nhiêu ngôi sao bị hai người này trực tiếp chấn cho vỡ nát. Luân hồi thiên môn bay tới, thiên hậu lập tức thúc giục đại quyền đón đánh thiên môn, lại thấy trong thiên môn một tòa vô lượng thần đàn áp xuống, lập tức lại bay ra một gốc cú mang thần thụ, một tòa đảng ma bia, đồng thời lại có Phật âm hát vang, kim quang tỏa sáng, một tôn đại Phật vô song kim quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, giơ bàn tay to chụp mạnh tới. Mà Phượng Yên Du và hơn 40 vị thần vương đồng thời triệu hồi Di Lạc Thiên Địa Tháp lần nữa. Đại đạo trong bảo tháp chấn động, âm âm hạ xuống dưới. Diệp Thiếu Bảo, A Đan Ba của người có thể triệu hồi Di Lạc Thiên Địa Tháp, người cho là bản cung không biết sao? Bản cung có được thiền đế tam bảo do Nguyên Thủy Thiên Vương tự mình luyện chế ra, cũng có thể khống chế đại đạo của Nguyên Thủy Thiên Vương. Mái tóc đen kia của thiên hậu quấn lấy tơ ngọc, bà ta thoáng trông như một vị cổ thần hùng mạnh nhất, quát tháo thiên địa. Tơ ngọc quấn quanh Hồng Mông Kim Bảng và Bất Chu Sơn Ấn, thúc giục uy năng hai món chứng đạo chỉ bảo này lên 7-8 phần, uy lực mênh mông đón nhận lên luân hồi thiên môn và 4 món chứng đạo chỉ bảo kia. Cùng lúc đó, thiên đế tam bảo của bà ta tỏa sáng, thế nhưng lại mơ hồ tác động tới đại đạo trong Di Lạc Thiên Địa Tháp, hạn chế uy năng mà Phượng Yên Du triệu hồi. Tơ ngọc của bà là thậm chí còn quấn tới cung mang thần thụ, đãng ma bia và Phật đế kim thần, định đoạt đi quyền điều khiển 3 món chứng đạo chỉ bảo kia, đánh lại đám người Diệp Húc. Cung mang thần thụ, đãng ma bia và Phật đế kim thần bị tơ ngọc quấn quanh, gần như thoát khỏi sự khống chế của các vị đế quân Thái Hư, Đoàn Tĩnh và Quang Thọ Vương Phật Tổ. Sự hùng mạnh của bà ta tỏa ra không hề giữ lại gì, không hổ là nữ tử mạnh nhất thiên hạ, một trong tứ đại cường giả cấp thiên quân. Nương nương, bà quả nhiên rất khó đối phó, nhưng bà cho là ta thật sự muốn trù sát bà sao? Sai rồi. Tóc tai của Diệp Húc bay lượn, bắp thịt trở nên như là thân thể của ma thần. Luân hồi thiên môn của hắn dường như lại đánh tới đại quyền, đồng thời hắn chụp xuống một trường. Trường này không đánh đến thiên hậu, mà đánh đến thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương mà thiên hậu luyện hóa kia. Không xong rồi. Thiên hậu Đường Đường ngẩn ra, chỉ kịp nhìn một trường của Diệp Húc đảo qua, đánh cho một tôn thiên đế hóa thần tan đi, biến thành thiên địa đại đạo, tuôn vào trong luân hồi thiên môn. Tôn thiên đế hóa thần này vừa bị luyện hóa xong, Di Lạc Thiên Địa Tháp lập tức chấn động, uy năng vô cùng vô tận, ùn áp chế tới thiên hậu. Đã không còn sự cộng hưởng giữa thiên đế hóa thân và Di Lạc Thiên Địa Tháp, tòa bảo tháp này sẽ trù sát tất cả kẻ xâm nhập. Đây cũng là mục đích chính của Diệp Húc. Lần này Di Lạc Thiên Địa Tháp chấn động, uy lực khổng lồ vô cùng, thậm chí hơn hẳn chứng đạo chỉ bảo. Thiên hậu Đường Đường gặp nguy không loạn, vội thêm một tôn thiên đế hóa thần nữa lên. Ở trên cổ lộ, bà ta luyện hóa không chỉ một tôn hóa thần thiên đế. Không ngờ tôn hóa thần này vừa được tế lên, đã bị Diệp Húc dùng một trưởng nữa đánh nát thành thiên địa đại đạo, dung nhập vào trong luân hồi thiên môn. Thiên hậu Đường Đường lại tế lên một tôn thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, không kịp cướp lấy 3 món chứng đạo chỉ bảo để giết đám người Diệp Húc, mà lắc mình lùi đi. Diệp Húc bước nhanh đánh tới,

đều thúc giục những tòa chứng đạo chỉ bảo, đều tự bày ra dị tượng, mở mang thời không, ép ra tử khí, hộ quát liên tục, đánh tới một vị cổ xưa. Vị cổ xưa kia tọa trấn hư không, mặc cho đám người thiên hậu, ma thần hoàng thúc giục chứng đạo chỉ bảo tấn công mà không hề động đậy, hiển nhiên đang kết nối với chứng đạo chỉ bảo của Ngọc Thanh Cảnh. Ông ta mạnh mẽ vô cùng, ông ta không ai có thể sánh bằng, thậm chí đại đạo trong Di Đà Thiên Địa Tháp đều bị dắt đến thêm vào cho ông ta. Nguyên Thủy Thiên Vương. Diệp Húc từ từ phun ra một hơi. Sai rồi, ta hẳn phải gọi các hạ là Nguyên Thủy Thiên Ma. Chính xác, đó là Nguyên Thủy Thiên Ma. Vị cổ xưa kia trông không hề như ma đầu đầy ma tính, mà ngược lại giống như một vị cổ tiên vô thượng, làm cho người ta vừa trông thấy là sinh lòng kính ngưỡng. Khí độ khí chất của ông ta làm cho người ta muốn thân cận. Thật sự không ai có thể tưởng tượng được ông ta lại là ác niệm mà Nguyên Thủy Thiên Vương đã chém ra. Chính vì như thế, ông ta mới làm cho người ta thấy khủng bố. Nguyên Thủy Thiên Ma, ác niệm của nhân vật hùng mạnh nhất từ xưa đến nay, đại đế của thiên giới Ầm Ám Điện, thống lĩnh như gần tất cả các đế quân, thiên quân, đạo quân từ xưa đến nay của Ầm Ám Điện. Nhân vật bậc này bản thân đã cực kỳ khủng bố. Quan trọng nhất là bọn họ không phải sinh linh thực sự, mà là hình thành từ ác niệm do cường giả chém ra. Người chém ra ác niệm càng hùng mạnh, ác niệm hình thành cũng càng mạnh mẽ. Bọn họ bất tử bất diệt, không có thọ nguyên, cũng không hề chết già, chỉ có hóa ác niệm đi thì mới có thể giết chết được bọn họ.